Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Quận Chúa Biến Nam Hoa. Làm cha khóc choáng váng ở toilet. Nguyên nhân, Mặc Chăn tựa hồ bởi vì Doãn Mục Thanh hỏi lại mà lần cảm buồn cười. Mang chức kỷ phân khinh miệt nói, chẫm làm việc, khả cần nguyên nhân, như vậy. Tấn Nguyên Hoàng đế bệ hạ nhưng là làm tốt làm tức giận ký mặc quân vương chuẩn bị. Kiềm kẹp ký mặc trọng thần chi nữ, khiêu khích ký mặc quốc huy. Hậu quả, là ngươi có thể đảm đương, vẫn là Tấn Nguyên có thể đảm đương. Người ta lén đi xa, bọn họ như thế nào hội biết. Nói xong, liền ôm Doãn Mục Thanh xuất môn. Nhiên, môn vừa khai, một phen bóng lưỡng thủy mặc phiến liền hướng Mặc Chăn cổ tìm tới. Cường đại kình phong đào qua, Mặc Chăn mâu sắc căng thẳng, không thể không nới ra ôm Doãn Mục Thanh thắt lưng thủ. Rút kiếm đón đỡ, mà cũng trong lúc này, Doãn Mục Thanh nhân cơ hội, eo nhỏ nhất ninh, chân dài vừa nhấc, trực tiếp liền đá hướng Mặc Chăn mặt tiền cửa hàng. Mặc Chăn bàn tay to nắm chặt, liền đem chân ngọc nắm ở trên tay, mà liền này tại đây khoảnh khắc trong lúc đó. Kia huyền tiết thủy mặc phiến liền cắt qua của hắn cằm. Hơn nữa hướng hắn mạch máu đánh úp lại. Nguy cơ dưới, hắn chỉ có thể khí mỹ nhân không để ý. Cùng kia mặc phiến chủ nhân so đo. Trong phòng hắc y nhân gặp bản thân chủ tử bị công kích. Lập tức vây quanh đi lên. Doãn Mục Thanh nhân cơ hội lui về phía sau vài bước. Gặp người tới võ công cao cường. Vậy mà cùng phong ly tương xứng. Nàng thấy không rõ người này lai lịch, hơn nữa, nàng tổng cảm giác người này tựa hồ cùng Tấn Nguyên Hoàng đế có rất lớn thù hận thông thường. Chiêu nào chiêu nấy chí mạng, ti không lưu tình chút nào, hoàng gia sự tình vốn là loạn, liên lụy đến khác quốc gia, càng là phiền toái, Doãn Mục Thanh cũng không tưởng chuốc họa trên thân, cúi đầu, xoay người, khinh thủ khinh cước vào nhà. Giải Liêu Tiên Nhi cùng Lưu Phi đám người dây thường, Lưu Phi bị thương không nhẹ, bị đánh mũi coi trọng thủng, hiện nay đã hôn mê đi qua, Doãn Mục Thanh khí thủ đều đang run, này liền là chân chính phong ly sao, cởi bỏ Liêu Tiên Nhi, bắt trong miệng nàng mặt tắc gì đó, Liêu Tiên Nhi hoa một tiếng liền phun ra, nôn, khụ khụ Tiên Nhi, Doãn Mục Thanh vỗ vỗ của nàng bị. Rất là đau lòng, Liêu Tiên Nhi ói ra một hồi lâu mới đưa trong miệng mặt thối vị thanh lý sạch sẽ. Sau đó trừng mắt, quát lớn nói, buồn cười, bổn cô nương như hoa như ngọc, này vài cái lão nam nhân vậy mà thô lỗ hướng bổn cô nương trong miệng tắc tất. Thật sự là, nôn, giờ phút này cũng không phải an ủi của nàng thời điểm. Nâng dậy an thầm thầm, Doãn Mục Thanh trong lòng áy náy tự trách không thôi. Như không phải là bởi vì nàng, an thầm thầm gia nhân cũng không sẽ chết, lão đến tang tử tang phu, ai chịu nổi, an thầm tỉnh tỉnh, A Thanh tỷ thì không cần lo lắng. An thầm chính là tâm động ngất đi thôi mà thôi, nhưng là Lưu Phi, bởi vì phản kháng, bị kia vương bắt đản tay sai đánh khả thảm, Lưu Tiên Nhi trong miệng cái kia vương bắt đản là ai? Không cần đoán chỉ biết, khẳng định là Mặc Chăn. Doãn Mục Thanh nghe này, hơi nhếch môi, không nói, ý đồ đem An Thẩm lưng ở trên lưng, Tiên Nhi, mang Lưu Phi đi à, hắn là nam nhân nha, không được, bổn cô nương khả lưng bất động hắn. Lưu Tiên Nhi mân mê miệng, tỏ vẻ thật bất mãn, vậy ngươi lưng An Thẩm, ta lưng Lưu Phi có thể là mần ni, à, Doãn Mục Thanh nói còn sao có nói hoàn, một phen tên liền theo nàng bên tai bắn tới. Sau đó, cắm ở đối diện trên tường, ngay sau đó, môn phịch một tiếng liền bị đập hư, vài cái hắc y nhân đều ngã vào đến, tạp trên mặt đất, nửa ngày đều không có đứng lên, Doãn Mục Thanh ngước mắt nhìn lại, liền gặp một cái cẩm y mặc bào nam nhân đi đến. Không là Tiêu Tĩnh Lan là ai? Mang theo ẩn hàm tức giận, chậm rãi tới, đưa tay, đứng lên, bế nghễ chi mâu đảo qua Lưu Phi, khinh miệt. Khinh thường, muốn nữ nhân lưng, cũng xứng làm nam nhân. Doãn Mục Thanh thấy Tiêu Tĩnh Lan, tự nhiên là có vài phần chột dạ, không biết bên ngoài là tình huống gì. Doãn Mục Thanh vẫn là tương đối thông minh, đưa tay thân đi qua. Mộ bị này nam nhân kéo vào trong dạ, trực tiếp ôm ngang lên, còn có An Thẩm Thẩm cùng người nhà của nàng, người tới. Tiêu Tĩnh Lan hoán một tiếng, bên ngoài liền đi tiến hai cái thị vệ, tiến vào nâng nhân, vương phi nhân, tự nhiên hội mang đi Tĩnh Vương phủ dưỡng. Duẫn Mục Thanh gặp Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt tái nhợt, nghĩ đến cổ độc còn không có áp chế đi xuống, liền vội chạy tới, cũng không biết, hắn là ở bên người nàng an cơ sở ngầm vẫn là động giọt. Thế nào nàng đi nơi nào, hắn tổng có thể biết đâu, có chút không yên, bất chi bất giác chung, Duẫn Mục Thanh sợ hãi Tiêu Tĩnh Lan sẽ hiểu lầm, đặc biệt, Phong Ly không lâu, còn nói muốn nhường nàng làm của hắn hoàng hậu, cũng không biết hắn nghe không có nghe đi vào, vì vậy giải thích nói, ta cũng không biết thân phận của Phong Ly, cũng không phải cố ý tới gặp của hắn, chính là không yên lòng Tiên Nhi cùng Lưu Phi. Từng nói với ngươi, bọn họ luôn luôn đi theo ta, Cửu Nguyệt bệnh luôn luôn cũng là Tiên Nhi ở trị, như là không có nàng, bọn họ không có việc gì. Tiêu Tĩnh Lan ra tiếng đánh gãy Duẫn Mục Thanh lời nói. Tuy rằng trong lòng quả thật đối với nữ nhân này không biết trời cao đất rộng. Một mình xuất ra gặp nguy hiểm như vậy nhân mà cảm thấy phẫn nộ. Nhưng là, này đều không phải là của nàng sai. Nàng cũng là có tình có nghĩa thôi, chính là, nàng sai liền sai ở, không biết hảo, không biết cùng này dã nam nhân bảo trì khoảng cách, liền tính này dã nam nhân ưỡn nghiêm mặt thấu đi lên. Nàng không nên không đánh trở về, tiêu tồn tính cái gì vậy, cũng dám chạm vào nàng, mặc chan, lại là cái gì vậy, hoàng hậu, bất quá thì, có thể trên trời sao, trong viện. Song phương nhân mã rằng co, sớm ngừng đánh nhau, ngay cả kia hắc y mọi người không thấy bóng dáng, mặc chăn thân phận bại lộ, liền không giấu giếm nữa. Hắn sớm làm tốt chuẩn bị, đem quốc thư đưa cho Ký Mặc hoàng đế, liền tính hiện tại hắn thủ hạ không tốt, Ký Mặc cũng không có khả năng thật sự đối hắn làm cái gì. Bằng không, Tấn Nguyên 60 vạn đại quân, đều không phải là bài trí, chính là. Hắn không ngờ rằng, Tiêu Tĩnh Lan hội nhanh như vậy chạy đi lại, xem Tiêu Tĩnh Lan ôm Duẫn Mục Thanh xuất ra, nhất thời dơ lên một chút thị huyết ý cười. Tĩnh Vương Điện Hạ, người trong ngực nhân, tựa hồ là chấm coi trọng nữ nhân. Hắn coi trọng nữ nhân, liền không có không chiếm được. Lời này, không thể nghi ngờ nhường ở đây nhân đổ hấp một ngụm lãnh khí. Duẫn Mục Thanh càng là ngay cả Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt cũng không dám xê mon sơ bởi vì Tiêu Tĩnh Lan. Cổ độc còn chưa đều áp chế đi, tùy thời sẽ có phản phệ nguy hiểm, Yến Tử Tô ngăn đón không dưới, lại không thể không theo kịp, hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng, mặc dù là phong bế ngũ quan, Duẫn gia tam tiểu thư này vài cũng có thể truyền vào của hắn lỗ tai. Sau đó bức bách bản thân tỉnh lại. Liền này đoạn trong thời gian ngắn, hắn liền để ý nàng đến tận đây sao? Cũng là, trước mắt nam nhân liền là như vậy tính tình, một khi để ý, đó là ái mộ tướng phó. Tiêu Tĩnh Lan xì khẽ một tiếng, không giận, phản cười, cúi đầu cắn một ngụm Duẫn Mục Thanh cái chán, vô cùng thân thiết nói, nhường bổn vương nói ngươi cái gì hảo, nên đem ngươi giấu đi. Mới sẽ không bị này loạn thất bát tào dã nam nhân mơ ước đi, Duẫn Mục Thanh vừa nghe. Nhất thời xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, trên mặt nóng bừng nổi lên lên, thằng nhãi này, nhiều người như vậy ở, vậy mà thân nàng, mặc chăn nghe này, kia màu tím đồng tử nháy mắt giấy lên lửa giận, nắm tay chợt nắm khởi, loạn thất bát tào dã nam nhân, nếu là hắn nhớ không lầm. Thủ hộ ở bên người nàng 4 năm là hắn, mà phi hắn Tiêu Tĩnh Lan, tính ra, dã nam nhân cũng nên là hắn Tiêu Tĩnh Lan mới đúng. Không đợi hắn mở miệng, Tiêu Tĩnh Lan tiếp tục nói, đã quên cùng bệ hạ nói, vị này, là bổn vương nữ nhân, cũng là bổn vương nữ nhi nương, tuy rằng bổn vương thưởng thức bệ hạ ánh mắt, thế nhưng là không thể không nhắc nhở bệ hạ. Bổn vương nữ nhân, mơ ước không được mặc chăn nhưng là nở nụ cười. Khinh miệt nói, Tĩnh Vương Điện Hạ đây là ở chập chờn chậm sao? Duẫn tam tiểu thư gả không lập gia đình, vương gia cưới không cưới phi, chấm còn không rõ ràng sao? Còn nữa, nữ nhi, vương gia vụng về đến tận đây, cũng xứng ở chấm trước mặt nói, đó là của ngươi nữ nhân đứa nhỏ. Tiêu Tĩnh Lan nghe này, con ngươi bán mị, hiện lên một tia nguy hiểm hơi thở, luôn cảm thấy mặc chăn ngôn ngữ bên trong có chứa vui sướng khi người gặp họa chi ý. Chính là, hắn cũng không muốn cùng này đó dã nam nhân so đo. Mở miệng nói, bổn vương đang muốn thỉnh Tấn Nguyên bệ hạ uống chén bổn vương rượu mừng. Bệ hạ liền chờ không kịp nói xong, xoay người nhìn về phía một bên Yến Tử Tô, nói, Tử Tô, gần nhất có thể có nghi gả cưới ngày hoàng đạo. Ngài, Yến Tử Tô nghe này, khóe miệng vừa kéo, vội vàng suy nghĩ một chút, mở miệng nói, hồi bẩm vương, 7 ngày sau đó là thành thân ngày lành. Tiêu Tĩnh Lan gật gật đầu. Ngôn ngữ bên trong đều bị là đắc chí, rào rạt đắc ý thái độ, nói, Tấn Nguyên bệ hạ khả nghe rõ ràng, 7 ngày sau đừng quên đến Tĩnh Vương phủ ăn cưới. Như là không có cái khác dị nghị, liền nhường bổn vương nhân đưa bệ hạ đi sứ quán. Tuy rằng ta ký mặc dân phong thuần khiết, dân chúng an cư lạc nghiệp, nhưng là bệ hạ vẫn là cẩn thận tuyệt vời. Để phòng cái nào bọn đạo trích hạng người, không biết bệ hạ long tôn chi quý, bị thương bệ hạ long thể, cái này mất nhiều hơn được, đây rõ ràng là trần trụi uy hiếp. Nói xong, cũng không thèm để ý mặc chăn hát thấu mặt. Ôm bản thân nữ nhân thượng vương giá, Mặc Chăn cũng không thể bất hòa ký Mặc thị vệ đi sứ quán. Đã bị phát hiện, liền không cần ở giấu giếm. Hắn có rất nhiều cơ hội đem nữ nhân này mang đi. Chỗ tối, Duẫn Lăng Dực kéo phía dưới cháo. Xem Mặc Chăn rời đi bóng lưng, nắm chặt nắm tay, quả nhiên, đến đây nơi này sao? Duẫn Mục Thanh nội tâm là mộng bức. Thế nào này nam nhân đã đem hôn kỳ định ra rồi? Nói tốt tam mối lục xính, bát nâng đại kiệu đâu? 7 ngày có thể có cái quỷ nha. Tiêu Tĩnh Lan, có ý tứ gì? Người như vậy qua loa định ngày. Phụ thân cũng biết, Duẫn Mục Thanh níu chặt Tiêu Tĩnh Lan cổ áo. Rất là tức giận, có thể có hỏi qua bổn tiểu thư ý tứ. Phụ thân của chúng ta đem ngươi tiếp đi. Không phải là làm cấp bổn vương xem sao? Ngại bổn vương làm việc bất lợi, ngày hôm qua liền nhận nữ nhi, hiện tại đều còn không có hạ sính, phụ thân đều ám chỉ, bổn vương này làm con rể, chẳng lẽ còn không được động? Ha ha, nghĩ tới cũng thật nhiều. Phụ thân để ý nhưng là hắn thái độ đối với Duẫn gia, còn có thái độ đối với nàng, cũng không phải là vội vã đem nàng gả đi qua. 7 ngày người lễ hỏi chuẩn bị tốt sao? Bổn tiểu thư tại hoài nghi, người cưới được khởi bổn tiểu thư sao? Tiêu Tĩnh Lan còn không biết nàng là mạch dâng hương phường chủ tử đi. Bổn vương đem bản thân giao cho ngươi, chẳng lẽ còn không đủ? Người nào đó vô cùng tự kỷ lời nói nhường Duẫn Mục Thanh lòng sinh buồn nôn chi ý. Đang muốn phản bác, cũng không tưởng trên đỉnh đầu truyền đến nghiến răng nghiến lợi tiếng động. Xem ra Duẫn tam tiểu thư còn không có làm tốt gả cho bổn vương. Làm bổn vương vương phi giác ngộ, nói, trễ như vậy xuất ra, có phải không phải chính là nghĩ tư hội dã nam nhân? Kia cái gì phá hoàng đế, trưởng cũng không gì hơn cái này. Nhân không nhân, quỷ không quỷ, cẩn thận chính ngươi bị hắn ăn ngay cả xương cốt cặn bã cũng không thừa. Bổn vương cũng biết. Kia Tấn Nguyên Hoàng, yêu nhất cắn thực các ngươi này đó phụ nữ có chồng huyết nhục, phụ nữ có chồng này vài. Tiêu Tĩnh Lan cắn dị thường trọng, ha ha ha, này chê cười giảng thật là tốt nghe, phụ nữ có chồng, ngây thơ, Duẫn Mục Thanh thầm mắng một tiếng, một quyền đánh vào Tiêu Tĩnh Lan ngực, đang muốn phản bác, cũng không tưởng nàng cú đấm này vậy mà đánh hắn liên tục ho khan. Bên môi cũng chảy xuống một chút huyết tuyến. Duẫn Mục Thanh kinh hãi, Tiêu Tĩnh Lan, ngươi không sao chứ, Duẫn Mục Thanh thế nào quên, hắn trong cơ thể có cổ độc, tới nơi này căn bản chính là cậy mạnh, còn không hòa giải Mặc Chăn động thủ. Không ngại, Tiêu Tĩnh Lan nắm Duẫn Mục Thanh thủ, áp chế phế phủ cự đau, ra tiếng nói, có hiểu biết nói, vài ngày nay liền đừng xuất ra gây chuyện, Hảo Hảo ở nhà đãi gả. Tiếp qua 2 ngày, Cửu Nguyệt cũng sẽ chính thức thượng Ngọc Điệp, nhập gia phả. Bổn vương không nghĩ phức tạp, kia chút gì đó loạn thất bát tao nhân, người tốt nhất là đừng gặp. Ngạch Duẫn Mục Thanh hoạt kê. Không Yên hỏi, thượng Ngọc Điệp, khi nào thì, nhanh như vậy, người liền không nghi ngờ cái gì sao? Mau, lại chậm, chỉ sợ lại sẽ không biết từ nơi nào toát ra vài cái dã nam nhân đến lạt ánh mắt hắn. Chính là hoài nghi cái gì? Tiêu Tĩnh Lan mày vi ninh, tự nhiên là mang trước kỳ phân không vui. Duẫn Mục Thanh, ngươi là có chuyện gì gạt bổn vương sao? Ha ha, bộ dáng này, nơi nào có cùng hắn hảo hảo trao đổi dục vọng. Duẫn Mục Thanh nuốt một chút nước miếng, rất là tự giác lắc đầu. Ta thân gia trong sạch, nơi nào có chuyện gì gạt ngươi nha? Không có tốt nhất, ngại cho Duẫn Mục Thanh thanh danh. Tiêu Tĩnh Lan đem nàng nhỏ giọng đưa vào vương phủ, cũng không làm kinh động Duẫn phủ nhân. Tiêu Tĩnh Lan làm việc rất nhanh. Kế tiếp mấy ngày, Tĩnh vương phủ mọi người mau đạp phá Duẫn phủ cửa. Làm cái gì? Tự nhiên là đưa lễ hỏi. Một đám lại một đám, liền không có đoạn quá. Cũng may Duẫn phủ đại, bằng không, chỉ sợ muốn đôi đi ra bên ngoài. Nhỏ đến đồ trang sức, sai hoàn châu báu, lớn đến gia cụ khí cụ. Cái gì cần có đều có. Các vô giá, xem dân chúng thang mục líu lưỡi. Bực này phong phú lễ hỏi, dĩ nhiên là vì cưới Duẫn ra cái kia thanh danh cụ hủy Duẫn tam tiểu thư sao? Trong kinh danh viện quý nữ nhóm đều bị khí rảo khăn. Quăng ngã trang đài, dựa vào cái gì, không phải sinh một cái nữ nhi sao? Đỉnh đầu cỗ kiệu theo cửa hông nâng đi vào sự, dùng như vậy gióng trống khua chiêng sao? Tiêu Tĩnh Lan nghĩ tới rất đơn giản. Chỉ có nữ nhân này chân chính tiến vào của hắn Tĩnh vương phủ. Như vậy, này nam nhân mới có thể biết khó mà lui. Cũng chỉ có một thịnh thế kết hôn, mới là cho bọn hắn tốt nhất cảnh chỉ ra. Duẫn Mục Thanh cũng vội thiên vội, nàng không có gì chuẩn bị. Chính là Tĩnh vương phủ ép buộc vui vẻ, liên quan nàng cũng không thể sống yên ổn. Tùy cơ ứng biến, tuyển châu báu, tuyển trang sức, hạt ép buộc, mà càng đáng sợ là, Tiêu Tĩnh Lan phái người tặng một chương hồng giấy. Mặt trên vậy mà tràn đầy đều là nữ hài nhi tên. Tiêu Chăn Chăn, Tiêu Tĩnh Xu, Tiêu Bồng Bồng, Tiêu Tử Kamani, xem Duẫn Mục Thanh đem bản thân trong miệng nước trà toàn bộ phun tới. Ha ha, Tiêu Tĩnh Lan muốn cười tử ta, Diên Ca gặp Duẫn Mục Thanh như thế vui vẻ. Cũng tốt kỳ lấy quá danh sách nhìn thoáng qua, lập tức khóe miệng vừa kéo. Hỏi, tiểu thư, làm sao ngươi sẽ không cấp vương gia nói thẳng đâu? Vương gia biết cửu gia kỳ thực là cái tiểu công tử, khẳng định sẽ càng thêm vui vẻ. Nam nhân sao, đều thích nam hài, tử thừa phụ nghiệp, kéo dài hương khói, thế này mới tính nối dõi tông đường. Ai thích nha đầu phiến tử, nói cho hắn biết cái gì? Ta cũng không dám, ngươi không có thấy ngày hôm qua đưa tới được tiểu quận chúa quần áo sao? 5 tuổi liền có thể thật sự thỉnh phong quận chúa, Tiêu Tĩnh Lan cũng coi như thật sự yêu thương Cửu Nguyệt. Hắn nhiệt tình như vậy, ta đáng sợ một chậu nước lạnh kêu hắn thấu tâm mát. Kinh hỉ không có, đừng biến thành kinh hách mẫu thân, ngươi đang nói cái gì? Cửu Nguyệt cũng vội không được, Tĩnh vương phủ cấp cho hắn làm quần áo, chuẩn bị không ít tiểu cô nương váy nhục, nhưng là Duẫn Mục Thanh sợ tiểu gia hỏa không vui. Liền cũng cấp tiểu gia hỏa chuẩn bị không ít nam trang. Chính vừa vặn mấy ngày nay đưa tới, tiểu gia hỏa đều thích quần áo mới. Cửu Nguyệt tự nhiên cũng không ngoại lệ, vừa mới liền tàng ở trong phòng thay đổi một thân xuất khí nam trang. Màu xanh nhạt tiểu áo choàng, cổ tay áo thêu vài miếng trúc diệp, rõ ràng là tiểu hoa nhi một quả, lại nhường Cửu Nguyệt mặc ra vài phần trích tiên vị. Xuất không được, Duẫn Mục Thanh hướng Cửu Nguyệt vẫy vẫy tay, cầm trong tay tên giao cho Cửu Nguyệt xem, đây là cha ngươi cho ngươi thủ tên, ngày mai thượng gia phả dùng là, ngươi tuyển một cái. Cửu Nguyệt nhìn thoáng qua, nhận thức tự không vài cái, nhưng nhìn đến từ lái, hắn lập tức liền quăng ngã danh sách, phụ thân khi dễ nhân, cấp Cửu Nguyệt thủ một ít nha đầu tên, Diên Ca vội vàng đem nhặt lên đến. Tĩnh vương phủ đưa gì đó, nơi nào có hướng trên đất xuất đạo lý. Duẫn Mục Thanh cười cười, đem Cửu Nguyệt ôm vào trong ngực, điểm một chút mộ cái tiểu hoa nhi quyệt lên miệng, nói, kia Cửu Nguyệt cấp mẫu thân nói, bản thân nghĩ muốn cái gì hình dáng tên. Tiêu Cửu gia, tiểu gia hỏa dương giọng hô, cưới tên này, về sau ai không kêu ta ra, lại nhường ra trang tiểu cô nương, ra cùng hắn cấp, lời này là cho Duẫn Mục Thanh nói. Cửu Nguyệt đã sớm bị nữ trang tra tấn mau sụp đổ. Điện hạ há mồm ngậm miệng đều là muội muội, thật sự là buồn cười. Hắn đường đường tiểu cửu gia, động liên cùng đàn bà nhi liên hệ đến cùng nhau. Tốt lắm, ngày mai, mẫu thân liền mang ngươi tiến cung, ngươi sẽ mặc này một thân, được không? Thật vậy chăng? Tiểu cửu Nguyệt nhất thời cao hứng sắp nhảy lên. Kia đương nhiên, tiểu cửu Nguyệt bất mãn tên sự tình rất nhanh liền truyền tiến Tiêu Tĩnh Lan. Trong lỗ tai mạt, hợp thời, Tiêu Tĩnh Lan còn tại ngự thư phòng, đang ở phê chữa tấu chương. Nghe tiểu cửu Nguyệt bất mãn hắn lấy được tên, mộ cái nam nhân nhất thời cắn cắn bút, mang chữ kỳ phân không hiểu cùng hoang mang. Lập tức, là tà bá viết xuống bản thân tưởng tốt tên, thì thào tự nói, bỏ trốn mất dạng, này là tùm. Tiêu Chăn Chăn không xuôi tai sao? Thật tốt nghe, chính là, nhìn kỹ, này hai chữ quả thật khó coi. Theo thảo đầu, của hắn nữ nhi bảo bối là hắn trong lòng bàn tay bảo. Là nàng sở ra, làm sao có thể là thảo? Quyết đoán hoa điệu, tĩnh nữ này su, nhàn tĩnh tốt đẹp, Tiêu Tĩnh su cũng rất êm tai nha. Nhưng mà, nhất tưởng đến tiểu hoa nhi kia manh đắt đắt tiểu bộ dáng. Cô nương ra, vẫn là hoạt bát một điểm hào, rất văn tĩnh không tốt, vì thế, sói hào nhất hoa, lại bị hoa điệu, Tiêu Tĩnh Lan chưa kịp nữ nhi tên phát sầu. Lúc này, bên ngoài đột nhiên nhớ tới Tiêu Tồn khóc thiên kêu thanh âm ni, phụ hoàng. Nhi thần có việc cầu kiến phụ hoàng, cầm một quyển sách ở bên cạnh sạp thượng chợp mắt Tiêu Tĩnh. Uyên nghe thấy Tiêu Tồn tiếng la, lập tức xoay người dựng lên, nhíu mày. Thân là hoàng tử, động gào to hô, còn thể thống gì, nổ ra đi, tiểu thái giám lập tức đi ra ngoài truyền lời. Chính là Tiêu Tồn nơi nào chịu đi, quỳ trên mặt đất, quyết tâm không đi, phụ hoàng nếu là không thấy nhi thần liền ở trong này quỳ thẳng không dậy nổi. Này đều uy hiếp thượng, Tiêu Tĩnh Nguyên không thấy cũng không được, chỉ có thể nhường này tiến vào, nhìn xem kết quả bị cái gì ủy khuất. Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Nguyên, không công phu ở trong này nghe hắn cùng con trai nói chuyện phiếm. Liền đứng dậy, tiến vào bình phong sau, tính toán chạy lấy người. Tiêu Tồn tiến vào, phù phù một tiếng quỳ gối Tiêu Tĩnh Nguyên trước mặt, khóc nói, phụ hoàng ngươi cấp cho nhi thần làm chủ nha. Tiêu Tĩnh Nguyên một cước đạp đi qua, trầm giọng nói, khóc sướt mướt, còn thể thống gì, có chuyện đã nói. Tiêu Tồn ôm lấy Tiêu Tĩnh Nguyên chân, ngước mắt, lắp bắp nói, nhi thần muốn kết hôn vương phi, cầu phụ hoàng tứ hôn. Vừa nghe, Tiêu Tĩnh Nguyên đột nhiên không khí, ngược lại có vài phần hưng trí, thi nhiên ngồi xuống, nói, nga, coi trọng nhà ai cô nương. Tinh tế nói tới, nếu là có thể, các ngươi ngày sinh tháng đẻ cũng xứng đôi, trẫm liền đáp ứng, làm cho ngươi chủ. Tiêu Tồn nghe này, lập tức nóng nảy, đứng dậy, lôi kéo Tiêu Tĩnh Nguyên tay áo, kích động nói, không còn kịp rồi, còn hợp thành chữ thập sao ngày sinh tháng đẻ nha. Lại tha, nàng đều bị Tĩnh Hoàng thúc cưới hồi phủ thượng làm vương phi. Nơi nào còn có bổn vương phân, Tiêu Tồn chỉ cảm thấy tình thiên phích lịch, tiền cái thanh âm còn tại của hắn trước mặt nói chuyện kia mà. Này hai ngày đã bị nhốt tại Duẫn phủ ra không được ra. Hắn tiến cũng không thể tiến. Đáng sợ nhất là, Tĩnh Vương phủ lễ hỏi tựa như dòng chảy thông thường hướng Duẫn phủ đưa. Cấp hắn giống kiến bò trên chảo nóng. Hỗn nói, Tiêu Tĩnh Nguyên lớn tiếng quát lớn. Nghe người ý thứ này, là mơ ước người hoàng thúc vương phi sao? Phụ hoàng, cái gì mơ ước nha? Đây là quang minh chính đại cầu cưới. Bổn vương thích thanh âm đã nhiều năm, tình chân ý thiết, nơi nào giống hoàng thúc, hắn bội tình bạc nghĩa, ô nhân gia tiểu cô nương trong sạch, sau đó liền không quan tâm. Dựa vào cái gì hắn có thể cưới nhân gia Thanh Âm? Thanh Âm cũng không có đáp ứng. Khụ khụ, Tiêu Tĩnh Nguyên nghe xấu hổ chứng đều phạm vào. Hợp thời nhắc nhở một chút ôm đùi bản thân. Hoàn toàn không biết sống chết mộ cái vương. Người đối Duẫn Tam tiểu thư tình chân ý thiết. Thích nàng đã nhiều năm. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng âm chắc chắc hỏi tiếng động. Tiêu Tồn cáo trạng cáo khoan khoái. Nào biết đâu rằng người kia là ai? Là nha, bổn vương thề, đời này, Phi Thanh Âm không cưới. Đột nhiên, cảm giác bản thân cái ót bị cái gì vậy tạm một chút. Đau nhức vô cùng, hắn ai u một tiếng, nháy mắt giận dữ, đang muốn quay đầu, cũng không tưởng sách vở tấu chương liên tiếp hướng bản thân bay đi lại. Ai u, hoàng thúc, ngươi làm chi, ai u, phi nàng không cưới. Bổn vương bội tình bạc nghĩa, rất nặng sách vở đổ ập xuống tạp ở trên đầu, trên mặt, Tiêu Tồn lập tức đầu rơi máu chảy. Tiêu Tồn khóc lớn, a, cứu mạng nha, không dám, hoàng thúc dừng tay, còn dám cưới nàng sao? Không dám, không dám, Tiêu Tồn ô hô ai tai, ôm đầu liền hướng ngự thư phòng ngoại hướng. Tiêu Tĩnh Lan xem Tiêu Tồn hầu tử lùi thông thường bóng lưng. Suy một tiếng, hoàng mao tiểu tử, cũng dám can đảm cấp bổn vương làm khó dễ. Hoàn toàn không phải là đối thủ được chứ. Tiêu Tĩnh Nguyên thấy như vậy ngây thơ Tiêu Tĩnh Lan, đột nhiên bật cười, Đông Cung, Duẫn Hy Nguyệt ghé vào trên giường, nghe Lý Ma Ma bẩm báo bên ngoài tình huống, giận đến nghiến răng, Duẫn Mục Thanh, tiểu thiện nhân, ngươi phải ý đi, một ngày nào đó, bản cung hội xem ngươi khóc, cho ngươi quỳ gối bản cung trước mặt, khóc cầu bản cung, a, nhất kích động, xả trên mông thương, đau nhức, nàng ai hô một tiếng. Lập tức hướng Lý Ma Ma quát, không phát hiện bản cung đau sao? Còn không cấp bản cung nhìn xem miệng vết thương có phải không phải lại nứt ra rồi? Là, Lý Ma Ma hiện tại thầm nghĩ như thế nào có thể bảo mệnh? Nơi nào để ý Duẫn Hy Nguyệt hay không quát lớn cho nàng? Người đem bản cung sự tình cấp Di Nương nói không có. Nói, Lý Di Nương cũng thật khiếp sợ. Nhưng là nhường nương nương phóng khoáng tâm, chỉ cần chính ngươi đừng tự loạn đầu trận tuyến, lại có ai sẽ biết, nàng đã phái người đi tìm An lão thái bà, chỉ cần trừ bỏ nàng, chúng ta còn sợ ai? Duẫn Hy Nguyệt thế này mới gợi lên một chút âm lạnh ý cười. Duẫn Mục Thanh, ngươi liền chờ xem, mà nàng không biết chuyện. Lúc này, một cái bóng đen, theo phòng lương thượng chợt lóe rồi biến mất. Hoàng cung nhất yên lặng chỗ, nhất hắc y nhân quỳ gối Khuynh Hằng trước mặt, nói nhỏ, chủ tử, như thế nào? Quả thật còn có cảm kích người, nghe sườn phi ý tứ, là muốn diệt khẩu, hắc y nhân đã sớm kinh hãi. Nguyên lai, trước mắt đứa nhỏ này, dĩ nhiên là vương gia con trai, thật sự là bất khả tư nghị, biết này chân tướng, bọn họ càng thêm phục tùng, đối Khuynh Hằng duy mệnh là từ. Nên làm như thế nào? Các ngươi rõ ràng, quả nhiên, muốn đổi trắng thay đen, lừa dối, chỉ dựa vào nhất hai người như thế nào đi? Theo gia chủ ý, đến đem đứa nhỏ thần không biết quỷ không hay đưa vào hoàng cung. Cần nhân cũng không chỉ một người, thuộc hạ minh bạch, hắc y người ta nói bãi. Tiếp tục nói, điện hạ, lúc trước, cấp sườn phi an thai là Trung Quảng Trung Thái Y, điện hạ cần phải đi gặp. Khuynh Hằng gật gật đầu, liền theo hắc y người đi một chỗ hẻo lánh lãnh cung. Trong điện, nhất hắc y nhân dẫm nát bị trói thành gián điệp Trung Quảng trên người. Trung Quảng đã sớm dọa sắc mặt trắng bệch, một trương mặt biết đỏ bừng, miệng tắc vừa vỡ bố, ấp úng kêu không đi ra. Khuynh Hằng ánh mắt xem qua đi, người nọ đem Trung Quảng trong miệng bố lấy xuống dưới, chỉ nghe Trung Quảng khóc nói. Các ngươi là loại người nào? Muốn làm cái gì? Bản quan là mệnh quan triều đình. Thái y viện chính tứ phẩm viện phán. Các ngươi ra mờ ni, dài, trưởng tôn điện hạ, Trung Quảng chính kích động khi, liền gặp cửa đi đến một cái nho nhỏ thân ảnh. Cẩm y ngọc quan, khí chất tôn quý, không là trưởng tôn điện hạ là ai? Khuynh Hằng bên môi gợi lên một chút ý cười. Ở Trung Quảng phía trước đứng định, ra tiếng nói. Đại nhân nhận được bản điện, đúng là khó được, Trung đại nhân có thể được mẫu phi thưởng thức. Nghĩ đến, đại nhân y thuật ở Thái Y Viện định là Sở Kiều Điện. Điện hạ quá khen, vi thần sợ hãi, Trung Quảng trên mặt đất giãy dụa quỳ lên. Bởi vì trên người bị trói thực sự, vì vậy động tác dị thường gian nan, sợ hãi, ý tứ là, ngươi chẳng qua là lang băm một cái, lại ngươi che chở, ngồi chắc Thái Y Viện viện phán trước, cầm triều đình bổng lộc, lại làm khi quân việc, lừa dối, ý đồ lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, Khuynh Hằng thiết nhập chủ đề, bất quá nói mấy câu liền đem Trung Quảng dọa nhất run run. Khóc thiên kêu nói, điện hạ hà ra lời ấy nha, vi thần oan uổng nha, ca một tiếng, một phen cương đao đặt tại trên cổ, Trung Quảng trực giác can đảm phát lạnh, tha mạng nha, như vậy, ngươi liền nói, vì sao mẫu phi ở bản điện sau, liền lại không sinh được, Đông Cung nữ tử, phần lớn mang thai bất quá hơn tháng, liền mạc danh kỳ diệu đẻ non, Khuynh Hằng nói đến chỗ này. Liền dừng một chút, sau đó bên môi lộ ra một chút ý cười, ôn thanh nói, đại nhân tưởng hảo lại nói, dù sao, mẫu phi có thể đưa cho ngươi, bản điện cũng có thể cấp, mẫu phi có thể thu hồi đến, bản điện cũng có thể, thậm chí, so với nàng, bản điện làm, hội càng làm cho ngươi cảm thấy, sống không bằng chết, Trung Quảng xem Khuynh Hằng kia ác liệt túc sát tiểu nhan. Hoảng sợ thong thả dâng lên, trước mắt đứa nhỏ này, thật rõ ràng, đã biết đến rồi hết thảy. Một khi đã như vậy, hắn nơi nào còn dám lừa gạt, quỳ xuống đất cầu xin nói, điện hạ tha mạng nha, vi thần cũng là bị bất đắc dĩ nha. Chính là, điện hạ nhất định phải nghĩ rõ ràng nha, ngài hiện tại là hoàng trưởng tôn điện hạ, thân phận tôn quý, đây đều là sườn phi nương nương công lao nha. Vi thần chết không luyến tiếc, nhưng là, điện hạ chẳng lẽ bỏ được trước mắt hết thảy sao? Kia chuyện một khi bại lộ nhân tiền, điện hạ chẳng lẽ có thể chỉ lo thân mình? Điện hạ tuổi con nhỏ, không hiểu chuyện, vi thần có thể lý giải, nhưng là điện hạ nhất định không cần xúc động, làm kia chờ hồ đồ sự nha. Khuynh Hằng nghe này, hừ nhẹ một tiếng, cả giận nói, đáp phi sở vấn, đó hắn một ngón tay đầu. Là, hắc y nhân đao kiếm giơ lên, dọa Trung Quảng lập tức đem chống đỡ trên mặt đất thủ lui lên. Điện hạ bớt giận, vi thần nói, nói sai một chữ, đó một ngón tay đầu. Bản điện nhìn ngươi còn có dám hay không nói dối. Là Trung Quảng chỉ cảm thấy trước mắt nơi nào là một đứa trẻ. Quả thực là cái ma quỷ, so với Tĩnh Vương còn đáng sợ. Run run, đem tự mình biết nói toàn bộ đều nói ra. Điện hạ có điều không biết. Sườn phi nương nương được cung hàn chi chứng. Căn bản là vô pháp mang thai. Là, này đây, Khuynh Hằng đồng tử co rụt lại. Vô pháp mang thai, Khuynh Hằng mím môi, hỏi, chính nàng cũng biết, nàng không biết chuyện, vi thần không dám nói. Chỉ nói là thời vận không đến. Mới không có con nối dòng, Trung Quảng tựa hồ sợ hãi chính mình đầu ngón tay bị đóa. Tự nhiên không dám nói dối. Sườn phi nương nương không sinh được, đương nhiên sẽ không nhường khắc phi tần trước ở của nàng đằng trước. Nhân, bởi vậy, câu nói kế tiếp, không cần phải nói, Trung Quảng cũng biết Khuynh Hằng minh bạch, Khuynh Hằng tự nhiên là tức giận. Dù vậy, nàng liền có thể khi quân muội chủ. Phi thần không biết. Vi thần là sườn phi gả nhập Đông Cung sau mới đến cấp sườn phi trần mạch. Vào lúc ấy, sườn phi đã kinh truyền ra bản thân mang thai, mới bị thái tử nâng nhập Đông Cung, cũng coi như phụng tử thành hôn. Vi thần biết được sườn phi nãi giả dựng, cũng là thấp thỏm lo âu nha. Việc này truyền ra đi, vi thần đầu cũng là không bảo đảm. Sườn phi uy hiếp vi thần, nhường vi thần cho nàng giữ bí mật. Cho nàng khai mấy phúc trợ dựng phương thuốc, chỉ cần cấp tốc thụ thai, liền có thể lừa dối. Nhưng là, sau này vi thần mới chẩn ra, sườn phi căn bản vô pháp thụ thai, cho nên, nàng mới cho cùng rứt dậu, trộm người khác đứa nhỏ sao? Nếu là bản điện không từng phát hiện, chẳng phải là tiêu gia thiên hạ, vốn nhờ vì Doãn Hy Nguyệt làm sằng làm bậy, mà thay đổi họ sao? Khuynh Hằng là biết đến, vốn hẳn là gả cho thái tử là mẫu thân. Sau này âm kém dương sai, Doãn Hy Nguyệt bị thái tử sủng hạnh, lại bởi vì Doãn Hy Nguyệt mang thai, mới bị nâng nhập Đông Cung. Như vậy, tất cả những thứ này hết thảy đều là Doãn Hy Nguyệt cục sao? Khuynh Hằng lời này vừa ra, Trung Quảng sắc mặt lại trắng một phần. Sườn phi chính là có 100 lá gan, cũng không dám này bực này thiên lý không tha việc. Sườn phi nàng sẽ không nhường điện hạ, sẽ không cái gì. Tự nhiên là sẽ không nhường trưởng tôn điện hạ ngồi trên cái kia vị trí. Vì sao? Khuynh Hằng sửng sốt một chút, lập tức rất nhanh phản ứng đi lại, lập tức sắc mặt trầm xuống, nắm tay nắm chặt, ý tứ đó là, từ đầu tới cuối, nàng liền không có đem bản điện làm quá của nàng đứa nhỏ. Chính là một cái vì nàng tương lai con trai lót đường. Vì nàng củng cố địa vị công cụ, chỉ cần nhất có cơ hội, liền khả hy sinh quân cờ. Thậm chí, là một cái nhất định hội hy sinh quân cờ. Mặc dù không là thân sinh, hắn cũng hô vài năm mẫu phi, biết được điểm này, Khuynh Hằng liền tính đã sớm xem đạm, vẫn còn là nhịn không được trái tim băng giá. 5 năm, mặc dù là dưỡng cái tiểu miêu tiểu cẩu, cũng nên là có cảm tình, còn không nói, là một người, Doãn Hy Nguyệt, nếu như ngươi như thế nhẫn tâm, như vậy, cũng đừng trách ta vô tình. Trung Quảng quỳ rạp trên mặt đất, không dám hé răng. Khuynh Hằng nói, một chữ cũng chưa sai. Sườn phi quả thật là như vậy tính toán. Có lớn nhất chướng ngại vật, trưởng tôn điện hạ đó là tốt nhất quân cờ. Điện hạ mệnh tổn hại, ai có thể đảm đương? Nhất định là tử tội. Vào lúc ấy, Doãn Hy Nguyệt tuy rằng mất đi trưởng tôn điện hạ, cũng chắc chắn bởi vì niệm cập kỳ tang tử, mà tấn chức vị phân, hoặc là sừng sững sườn phi vị không đến. Khuynh Hằng hít sâu một hơi, nói, của ngươi an nguy, bản điện hội phái người bảo hộ, thậm chí, người nhà của ngươi, cũng sẽ bình an. Hiện tại, ngươi duy nhất làm, đó là nghĩ rõ ràng, ở Doãn Hy Nguyệt trước mặt, nên như thế nào nói, như nói làm, khả minh bạch, là, Trung Quảng lau một phen trên trán mồ hôi, không được cam đoan, vi thần minh bạch, không hề để ý tới người trước mắt. Khuynh Hằng xoay người rời đi. Hắc y nhân đi theo Khuynh Hằng bên người, thấp giọng nói, điện hạ tưởng thật không cho vương gia thuyết minh tình hình thực tế. Cái gì tình hình thực tế? Ngài kỳ thực là, không biết, là chính bản thân hắn vụng về. Khuynh Hằng khinh thường nói, muốn cho bản điện dán lên đi kêu hắn phụ vương sao? Làm không được, trước kia chỉ cảm thấy thập thất gia gia cao ngạo uy run sợ. Cường đại đến làm cho người ta khó có thể vọng này bóng lưng. Nhưng mà, hiện tại chỉ cảm thấy, người nọ đó là một cái tự cho là đúng, mắt cao hơn thiên nhân thôi, liền là vì bản thân tự cho là đúng, thấy một cái cùng hắn lớn lên giống đứa nhỏ, ngay cả hoài nghi cũng không từng, tưởng thật cho rằng bản thân cao cao tại thượng, sẽ không tùy tiện sủng hạnh nữ nhân sao? Ách, hắc y không người nào lực nhìn trời. Tiểu chủ tử kiêu ngạo như vậy, vương gia lại là cái dễ dàng không chịu thua nhân, hắn đã có thể tưởng tượng đến, về sau vương gia này cha làm định sẽ không xuôi gió xuôi nước. Bản điện mệt mỏi, ngày mai cửu nguyệt muội muội nhận tổ quy tông, hắn thân là ca ca, tự nhiên không thể không trình diện, thuộc hạ cáo lui, ngoặc kép chấm chấm, nhận thức hồi dân gian quận chúa, tự nhiên là tránh không được thù thần tế thiên. Đi từ đường quỳ lạy tổ tiên, Tiêu Tĩnh Nguyên cùng Tiêu Tĩnh Lan rất trọng thị cửu nguyệt nhận thức tổ. Tự nhiên trường hợp long trọng nghiêm túc, hoàng gia dòng họ vài cái có chút đức cao vọng trọng lão vương gia đều đến tràng. Sẽ chờ tiểu gia hòa đến, thượng thánh đài thù thần hậu, đi từ đường quỳ lạy tổ tiên, chính là, nhất đẳng không có tới, hai bậc còn chưa có đến, Tiêu Tĩnh Lan đã không vui nhíu mày. Liền ngay cả một bên Khuynh Hằng cũng hơi nhếch môi, cửu nguyệt muội muội đã sớm vào cung, hiện tại hẳn là đến mới là, thế nào giờ lành đều nhanh qua, tiểu gia hỏa còn chưa? Đám người bên trong Tiêu Trạm nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan. mặt mày tất cả đều là đồi ý cười. Hắn đã nói, lấy A Thanh tính tình, không có khả năng như vậy dễ dàng tùy Tĩnh Hoàng thúc ý. Còn nữa, tiểu quận chúa vừa lên Ngọc Điệp, tiểu gia hỏa thân phận nhất bại lộ, đó là khi quân, nàng cũng không ra money ngay tại đại gia nghị luận ào ào là lúc. Bên ngoài tiểu thái giám kêu giá, tiểu quận chúa đến, Tiêu Tĩnh Lan nhíu chặt mày nháy mắt thư giãn mở ra. Còn tưởng rằng tiểu gia hỏa bởi vì bất mãn tên mà giận hắn. Hiện đang giận lẩy không đến, nguyên lai đều không phải như vậy. Nhiên, hắn xoay người, thấy một thân mặc đồ trắng sắc tiểu trường bào, ngọc quan thúc phát, một bộ nghiêm trang tiểu nam hoa khi, nhất thời sửng sốt, Khuynh Hằng cũng không khỏi đứng dậy. Tiểu gia hỏa này ở làm cái gì? Trận này hợp là hắn sằng bậy địa phương sao? Tế thiên thù thần, đi từ đường quỳ lại tổ tiên hoàng đế, bang này nghiêm túc việc, khởi dung nàng hồ nháo. Vài cái dòng họ Vương gia cũng không khỏi trầm mặt, tiểu quận chúa làm cái gì vậy? Thật sự là hồ nháo. Tế đàn thù thần, mặc cái gì quần áo, mang cái gì trang sức, nói cái gì nói, cũng không dung ra một điểm sai. Còn không nói tiểu cửu nguyệt lấy quận chúa thân, mặc thường phục tham dự, vẫn là nam hoa trang phục. Tiêu Tĩnh Nguyên nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, hỏi, sao lại thế này, trọng yếu như vậy ngay, A Lan vậy mà không có nói tiền cấp tiểu gia hỏa đánh cái tiếp đón. Nhường ma ma hảo hảo giáo một chút quy củ sao, Tiêu Tĩnh Lan nhưng là không quan tâm quy hạnh kiểm xấu. Tiến lên ôm lấy tiểu hoa nhi. Thế nào mặc thành cái dạng này? Phụ vương đưa đi quần lót váy. Không thích sao? Liên tính tiểu cô nương chọn. Cũng không có khả năng mấy chục bộ quận chúa chính trang bên trong chọn không ra nhất kiện tâm di. Đi, không thích. Cửu Nguyệt lắc đầu, dựng thẳng lên một cái tiểu ngón giữa. Khinh bỉ nói, từng nói với các ngươi vô số lần. Cửu gia là thuần gia môn nhi. Người thiên cứ không tin. Nhường ra mặc nữ hoa váy liền tính, ngay cả đặt tên đều thủ nha đầu phiến tử danh nhi. Cửu gia không thể nhịn được nữa. Oanh, Cửu Nguyệt lời này vừa ra, ở đây không người nào không khiếp sợ, cũng bất chấp này nghiêm túc trường hợp, châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ, có tin mừng có giận, nguyên lai là cái tiểu công tử, kia chẳng phải là Tĩnh Vương phủ tiểu thế tử, thật sự là quá tốt. Lại có hoàng tôn, này giống chuyện gì, này không là khi quân sao? Thế nào đến lúc này, ngay cả thế tử quận chúa cũng chưa biết rõ ràng. Kia còn bái cái gì tổ tiên? Chẳng phải là nhường tổ tiên chê cười? Tiêu Tĩnh Lan không thèm để ý người khác nói cái gì. Xem trong ngực tiểu bất điểm, thật rõ ràng là không tin. Ngoan, đừng nói vậy, Cửu Nguyệt thích mặc nam trang cũng không không thể. Nhưng là hiện tại không được, hiện tại mặc nữ trang, bái hoàn trước tổ gia gia, về sau Cửu Nguyệt tưởng thế nào mặc nam trang liền thế nào mặc nam trang. Được không được, không tốt, Cửu Nguyệt xi lưu một tiếng từ trên người Tiêu Tĩnh Lan nhảy xuống tới. Bởi vì Tiêu Tĩnh Lan không tin, kích động không được, làm sao lại không tin, thế nào cũng phải nhường ngươi xem ra tiểu kê kê, mới tin tưởng ra là thuần các ông sao. Nói xong, tay nhỏ bé liền đi liệu áo choàng, tựa hồ thật sự muốn dùng thực tế đi chứng minh bản thân là nam nhân. Nhưng mà, thoát đến một nửa, Cửu Nguyệt động tác liền dừng lại, sau đó buông bản thân áo choàng, vỗ vỗ thủ, đối Tiêu Tĩnh Lan lãnh ngạo nói, bằng gì cho ngươi xem, ra còn muốn lưu trữ trong sạch thân mình cấp tương lai nương tử. Cũng không thể tiện nghi các ngươi này đàn đại lão gia nhóm. Phốc, ở đây nhân đại nhiều đều là nam nhân, gặp tiểu gia hỏa như thế dũng cảm, cái này muốn đi thoát quần, nơi nào có không tin, còn muốn lưu trữ trong sạch thân mình cấp tương lai nương tử. Tiểu gia hỏa này nương là thế nào giáo? Tiêu Tĩnh Lan xem bản thân trước mặt, tuyên bố cấp cho bản thân xem tiểu kê kê tiểu bất điểm. Nhất thời cảm giác ngũ lôi đánh xuống đầu, lời ngoài mặt ha ha. Cầu A Lan tâm lý bóng ma diện tích, hôm nay, có thể cầu phiếu phiếu, cầu thưởng cho không, hết chương.